Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1165, Thủ Thành. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, cùng với trong mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn, Mã Tuấn không có chần chờ chút nào cùng do dự. Trực tiếp đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Dương Phong nói. Thành chủ đại nhân, đây là chúng ta thương nghiệp liên minh trợ giúp thành chủ đại nhân. Hiệp trợ thành chủ đại nhân thủ hộ Thiên Vũ Thành an toàn vật tư cùng Minh Thạch. Hy vọng thành chủ đại nhân có thể nhận lấy. Nghe được Mã Tuấn lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu. Tùy ý tiếp nhận không gian giới chỉ, buông ra thần thức. Tùy ý quét qua, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đem không gian giới chỉ trong tay thưởng thức một lúc, mới một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Mã Tuấn cùng Đường Phi Hằng nói. Các ngươi thương nghiệp liên minh vậy mà chi viện ta giá trị 1.000 vạn cực phẩm minh thạch, vật tư cùng tài phú, thật là khiến ta kinh ngạc không thôi a. Nói yêu cầu của các ngươi, chỉ cần không phải quá phận, ta đều có thể đáp ứng các ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Tuấn cùng Đường Phi Hàng trong lòng vui mừng. Với tư cách minh chủ, Mã Tuấn vội vàng một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra. Thành chủ đại nhân, chúng ta thương nghiệp liên minh hy vọng thành chủ đại nhân có thể sẽ lấy phía sau công chiếm thành thị quyền quản lý cùng thu thuế giao cho chúng ta thương nghiệp liên minh. Chúng ta thương nghiệp liên minh tuyệt đối sẽ cho thành chủ đại nhân một cái hài lòng thù lao. Nghe được Mã Tuấn cùng Đường Phi Hàng lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới hai người cùng thương nghiệp liên minh, vậy mà đối với mình tin tưởng như vậy, cho là mình có thể trong tương lai thu hoạch càng nhiều thành thị quyền khống chế. Thành chủ đại nhân không cần kinh ngạc. Chúng ta đặc biệt nhìn kỹ thành chủ đại nhân tương lai, coi là thành chủ đại nhân trong tương lai có thể thu hoạch càng nhiều thành thị, tất cả sớm đầu tư thành chủ đại nhân, lấy liền thu hoạch càng nhiều lợi ích. Nhìn thấy Dương Phong lướt qua một tia kinh ngạc, Mã Tuấn trầm tư một chút, liền thành thật đáp lại nói, rất tốt, rất thành thật, ta rất hài lòng. Về sau ta dưới cờ thành thị quyền quản lý cùng thu thuế, liền toàn bộ bán cho các ngươi thương nghiệp liên minh. Đương nhiên, các ngươi ra giá cả cũng không thể thấp. Nghe được Mã Tuấn lời nói, Dương Phong mỉm cười, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhàn nhạt nói ra. Cảm ơn thành chủ đại nhân. Dương Phong vừa mới nói ra, Mã Tuấn cùng Đường Phi Hàng liền không hẹn mà cùng nói ra. Nhìn xem trên mặt mang hưng phấn ý cười Mã Tuấn cùng Đường Phi Hàng, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Hai vị, nếu các ngươi đặc biệt nhìn kỹ ta, như vậy thì lưu lại tường thành bên trên, nhìn ta dưới cờ đại quân, là như thế nào đánh tan Thanh Minh Thành 100 vạn quân địch. Thừa cơ công chiếm Thanh Minh Thành đi. Bị Dương Phong mời Mã Tuấn cùng Đường Phi Hàng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lưu lại phía trên tường thành, yên tĩnh kiên trì Thanh Minh Thành 100 vạn đại quân đến công thành. Thanh Minh Thành 100 vạn đại quân, không để cho Mã Tuấn cùng Đường Phi Hàng hai người nhiều mấy người. Vẻn vẹn nghỉ ngơi hơn 1 giờ, liền binh lâm thành hạ, đối với Thiên Vũ Thành nhìn chằm chằm. Tùy thì chỉ chuẩn bị trước tiên Thiên Vũ Thành khởi xướng hung mãnh tiến công. Thúc ngựa đi đến 100 vạn đại quân phía trước. Thiên Vũ Thành dưới thành bên ngoài 1 dặm. Trịnh Thành một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với tường thành Dương Phong lớn tiếng gào lên. Dương Phong, nếu như ngươi lập tức đầu hàng vô điều kiện, ta có thể xuất xét thả ngươi một cái sinh lộ. Nếu không thì đợi đến chúng ta Thanh Minh Thành đại quân tề phát, đem Thiên Vũ Thành đánh hạ đằng sau, ngươi Dương Phong tất sắp chết, không có đất chôn thây. Nghe được Trịnh Thành lời nói, đứng tại phía trên tường thành Dương Phong cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, mệnh của ta ngay ở chỗ này. Có bản lĩnh ngươi đến cầm đi. Mở ra tường thành hệ thống phòng ngự. Nói xong, Dương Phong liền lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, liền gặp được Thiên Vũ Thành tường thành hệ thống phòng ngự mọi mặt khởi động. Từng đạo tráng kiện cột sáng từ Thiên Vũ Thành tường thành tăng lên lên, ở giữa không trung khuếch tán ra đến, tạo thành một cái năng lượng to lớn lồng phòng ngự, thủ hộ lấy Thiên Vũ Thành an toàn. Từng người quân tay sai đoàn binh sĩ, xuyên tinh lương khôi giáp, cầm trong tay lợi khí, yên tĩnh đứng tại hệ thống phòng ngự bên ngoài, tùy ý chuẩn bị hướng Thanh Minh Thành đại quân khởi xướng hung mãnh phản kích. Nghe được Dương Phong đáp lời, khi nhìn đến Thiên Vũ Thành thành tường trên không dâng lên năng lực vòng phòng hộ, Trịnh Thành trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Giơ tay phải lên, gắng sức vung lên, lập tức chỉ thấy được Thanh Minh Thành trăm vạn đại quân nhào nhào phát ra một tiếng tiếng hò giết, bước chân quơ vũ khí sắc bén hướng về Thiên Vũ Thành tường thành bên trên vọt tới. Trong chớp mắt, Thanh Minh Thành trăm vạn đại quân liền đem Thiên Vũ Thành bao vây lại, có càng là bay lên trời, dán tại Thiên Vũ Thành năng lực hệ thống phòng ngự bên trên, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, quơ ông tay sắc bén vũ khí, thỏa thác hướng về Thiên Vũ Thành năng lực hệ thống phòng ngự bên trên công kích mà đi, làm Thiên Vũ Thành năng lực hệ thống phòng ngự nổi lên điểm điểm gợn sóng. Nhìn xem dán tại năng lực hệ thống phòng ngự bên trên, chiếm cứ mảng lớn năng lực hệ thống phòng ngự không gian Thanh Minh Thành đại quân, đứng tại phía trên tường thành Đường Phi Hàng cùng Mã Tuấn, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc đối với một bên Dương Phong nói ra: "Thành chủ đại nhân, Thiên Vũ Thành hệ thống phòng ngự mặc dù cường đại, nhưng mà tại Thanh Minh Thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ công kích phía dưới, chắc chắn sẽ năng lực hao hết mà tán loạn. Ngươi nhìn có phải hay không hẳn là xuất động Thiên Vũ Thành đại quân?" Nghe được Đường Phi Hàng cùng Mã Tuấn lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói: "Các ngươi yên tâm đi, Thanh Minh Thành trăm vạn đại quân ta còn không có để ở trong mắt, ta tự mình bố trí hệ thống phòng ngự, làm sao có thể không có năng lực phản kích đây?" Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được quân tay sai đoàn khống chế Thiên Vũ Thành năng lực hệ thống phòng ngự, điều động đại lượng năng lực, khiến cho biến hóa thành từng nhánh ẩn chứa thấu xương lạnh tức giận băng tiễn, từng viên tản ra nóng bỏng khí tức hỏa cầu, từng đạo sắc bén phong nhận, từng cây bén nhọn trường mâu các loại hình dạng vũ khí, hướng Thanh Minh Thành binh sĩ trên người oanh kích mà đi. Lập tức chỉ thấy được vô số đạo lăng lệ cực điểm công kích hung hăng đụng vào từng người Thanh Minh Thành binh sĩ trên người, trực tiếp xuyên thủng từng người Thanh Minh Thành binh sĩ trên người khôi giáp cùng thân thể, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ Thiên Vũ Thành hệ thống phòng ngự bên trong rớt xuống, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Trong chớp mắt công phu, đến hàng vạn mà tính lăng lệ công kích, liền trực tiếp xử lý mấy vạn tên Thanh Minh Thành binh sĩ. Làm ở phương xa quan chiến Thanh Minh Thành thành chủ Trịnh Thành trong lòng kinh hãi, không tự chủ được lớn tiếng gào lên: "Chú ý phòng hộ, gia tăng công kích lực độ, chỉ cần đem năng lực hệ thống phòng ngự đánh tan, chúng ta liền thu được thắng lợi." Nghe được Trịnh Thành lời nói, khi nhìn đến chung quanh đồng bạn hình dạng, Thanh Minh Thành binh sĩ không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức phát ra từng tiếng phẫn nộ kêu to thanh âm, thôi động thể nội pháp lực, tại bên ngoài cơ thể hình thành nguyên một đám vòng phòng hộ, chống đối năng lực hệ thống phát ra sắc bén công kích, cũng điên cuồng vung động vũ khí trong tay, hướng về năng lực hệ thống phòng vệ bên trên oanh kích mà đi, làm năng lực hệ thống phòng ngự một hồi đung đưa kịch liệt. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chỉ là yên tĩnh đứng tại tường thành bên trên, nhìn xem quân tay sai đoàn khống chế năng lực hệ thống phòng ngự tại Thanh Minh thành đại quân đối chiến, cũng âm thầm tính toán năng lực hệ thống vỡ vụn thời gian. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, lại thêm bên trên Dương Phong đối với Thiên Vũ thành phòng ngự không có quá mức xem trọng. Tại Thiên Vũ thành bố trí năng lực hệ thống phòng ngự năng lực không phải rất đầy đủ. Tại trăm vạn đại quân hung mãnh công kích phía dưới, nhiều nhất kiên trì một khắc đồng hồ thời gian, hắn chỉ hy vọng tại thời khắc này chung thời gian bên trong, quân tay sai đoàn có thể tận lực giết nhiều tổn thương một chút Thanh Minh thành binh sĩ. Bởi vì Thanh Minh thành binh sĩ đều tại bên ngoài cơ thể thả ra năng lực vòng phòng hộ, trực tiếp dẫn đến quân tay sai đoàn mong muốn đánh giết Thanh Minh thành binh sĩ cần có thể số lượng lớn tăng. Làm nguyên bản vốn có thể trèo chống một khắc đồng hồ năng lực vòng phòng hộ, vẻn vẹn ủng hộ 3 phút, liền tán loạn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Có điều, lấy ngắn ngủi 5 phút thời gian, quân tay sai đoàn liền khống chế năng lực hệ thống phòng ngự, ước chừng xử lý 10 vạn Thanh Minh thành binh sĩ, làm Thanh Minh thành tại song phương tiếp xúc trước đó, liền ước chừng tổn thất hơn 10 vạn binh lính tinh nhuệ. Các huynh đệ, theo ta giết, giết, vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù rửa hận. Giết, giết, giết, giết, ngoặc kép, Thiên Vũ thành năng lực hệ thống phòng ngự một tán loạn. Thanh Minh thành còn lại hơn 80 vạn đại quân tinh nhuệ, liền phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng hoan hô, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, hướng về Thiên Vũ trong thành bay đi, trong tay sắc bén vũ khí cấp tốc vung vẩy mà ra, hóa thành từng đạo hàn quang lạnh lẽo, hướng về Thiên Vũ thành phía trên tường thành quân tay sai đoàn trên người oanh kích mà đi. Đối mặt Thanh Minh thành hơn 80 vạn đại quân hung mãnh công kích, hơn 20 vạn quân tay sai đoàn, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức phát ra từng tiếng chấn thiên tiếng hò giết, quơ ông tay sắc bén vũ khí, nghênh tiếp Thanh Minh thành đại quân tinh nhuệ, cùng với ở giữa không trung kích chiến đấu. Lập tức, chỉ thấy được Thiên Vũ thành thành tường trên không, khắp nơi đều là kịch chiến đám người, khắp nơi đều là lăng lệ công kích, khắp nơi đều là kịch liệt năng lượng ba động, đầy trời đám mây, đều tại song phương đại quân kịch chiến chém giết bên trong, bị chấn nát ra. Nhìn xem thành tường trên không kịch chiến đám người, Thiên Vũ thành một phương chỉ vẻn vẹn có quân tay sai đoàn đứng tại Dương Phong bên cạnh đường phi hàng cùng Mã Tuấn, không tự chủ được dò hỏi: thành chủ đại nhân, người dưới trướng Man Nghiêu quân đoàn cùng huyết y vệ đây. Nghe được đường phi hàng cùng Mã Tuấn lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: Man Nghiêu quân đoàn cùng huyết y vệ còn chưa tới xuất hiện thời điểm, trước hết để cho quân tay sai đoàn người đỉnh bên trên thuận tiện kiểm tra một chút quân tay sai đoàn thực lực. Nghe được Dương Phong lời nói, đường phi hàng cùng Mã Tuấn lạnh cả tim, lập tức liền đoán được Dương Phong mong muốn lợi dụng Thanh Minh thành đại quân đào thải một bộ phận quân tay sai đoàn binh sĩ, làm quân tay sai đoàn thực lực tổng hợp tăng nhiều, cũng thuận tiện kiểm tra một chút quân tay sai đoàn độ trung thành. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com/xt/90316/20.727.879. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.